Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, bị đánh hôn mê. Dân chính cục nhân viên công tác làm việc hiệu suất rất cao. Thủ tục chuẩn bị đầy đủ hết, Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Nghiên liền thuận lợi lấy đến cái dấu. Chạm đổi kết hôn hồng bản, lấy đến hôn thú kia một khắc. Thẩm Tiêu Nhiên không màng có nhân viên công tác ở đây, hung hăng ôm ấp hắn tân hôn thê tử. Rước lấy nhân viên công tác hảo một chút hâm mộ. Bọn họ công tác lâu như vậy, thực hiếm lạ. Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Nghiên ẩn hôn ẩn thực triệt để. Liên Đinh Tú Phương cùng Trạm Bắc cũng không có nói cho. Bọn họ cảm thấy, lấy giấy chứng nhận kết hôn chuyện này, đối chính bọn họ ý nghĩa phi phàm. Đối những người khác, ý nghĩa cũng không lớn. Ở đại gia trong mắt, bọn họ đã sớm đính hôn, đã sớm ở chung ở cùng nhau. Có hay không hôn thú không có thực tế ý nghĩa. Theo dân chính cục xuất ra, không có kinh động Lục Văn Kiệt cùng Lư Vân Trạch, lặng lẽ cầm nhẫn cưới. Thẩm Tiêu Nhiên ý tứ là nhường Mộ Thanh Nghiên tuyển một ít châu báu trang sức. Nàng cự tuyệt, nói là muốn hắn tự tay thiết kế. Thẩm Tiêu Nhiên bất đắc dĩ đáp ứng, lại nghĩ muốn tìm thời gian đem mẹ lưu lại hộp trang sức đưa cho tức phụ lựa mấy thứ thích châu báu. Tuy rằng mẹ di sản là lưu cho hắn cùng đệ đệ hai người, nhưng mẹ lưu lại trang sức nhiều như vậy, hắn là lão đại, dẫn đầu tuyển như vậy mấy thứ cũng là hẳn là. Theo công ty đá quý trở về, hai người đột nhiên phát hiện đi nơi nào cũng không cập đãi ở nhà. Vì thế ở cửa hàng mua vài thứ sau cùng nhau đi trở về. Thẩm Tiêu Nhiên chỉ có 3 ngày giả, thời gian quý giá, bọn họ dạo cái gì sơn thủy, du cái gì ngoạn a. Ngấy oai ở cùng nhau mới là tốt đẹp nhất. Ân, còn có mỹ thực đại tiệc. Tuy rằng không nghĩ nói cho đại gia bọn họ kết hôn, tổ chức cái tụ hội bất động thanh sắc chúc mừng hạ cũng là có thể. Cho là bọn hắn ngày thứ 2 buổi tối ở Cát Tường phố 28 hào làm lần liên hoan. Thỉnh nhân cũng không nhiều. Trạm Bắc, Lục Khản, Thẩm Kình Phong, Lý Trùng Dương vợ chồng, Thẩm Bác Niên, cùng Thẩm Tâm Duệ người một nhà. Bởi vì này lần liên hoan, Thẩm Tâm Duệ cùng Phó Cẩn Mai đối Mộ Thanh Nghiên chủ nghệ có đổi mới nhận thức. Thẩm Tâm Duệ đối nhân sinh cũng có cùng phía trước hoàn toàn bất đồng cảm thụ. Hắn tưởng, khó trách lão gia tử luôn cùng hắn nhóm người tuổi trẻ này hỗn. Khó trách Phương Triều Hiên, Chu Chí Hải Lưu đều thích đi không gặp không về. Đích xác như vậy đoạt ngày tương đối thích ý thôi. Ân, hắn về sau ai đuổi cũng không ôm. Liền ôm con của hắn. Thẩm Tâm Duệ nghĩ như vậy đỉnh không tiền đồ. Khả hắn thực chính là nghĩ như vậy. Tần Vĩ Văn từ ngày đó cùng Mộ Thanh Nghiên cáo biệt, hắn cho rằng hắn từ đây buông. Lại phát hiện tuy rằng không có như vậy tưởng niệm nàng, trong lòng vẫn là chói lọi đau. Hơn nữa kỳ nghỉ hè tương đối nhàn, buồn bực khổ bức hắn yêu thượng mượn rượu kiêu sầu cảm giác. Hắn thích nhất độc tự uống rượu địa phương là cách hắn trụ địa phương tương đối gần Lục ăn cơm giã. Ngoại sảnh, hôm nay hơn 9 giờ tối, hắn lung lay thoáng động theo Lục ăn cơm giã ngoại sảnh xuất ra về nhà. Lúc sắp đến nhà, nhìn đến phía trước phố nhỏ khẩu dưới đèn đường một đám người không biết ở tranh luận cái gì. Đẩy đẩy đẩy đẩy cảm xúc thực kích động. Nơi đó là hắn về nhà tất kinh nơi. Hắn ở tại chỗ đợi chờ. Gặp kia bang nhân không có tức khắc rời đi ý tứ. Nhìn nhìn trên người bản thân quân trang, quyết định liền như vậy đi qua. Ai biết còn chưa đi đến những người đó trước mặt, lưng liền ăn nhất côn, hoa lệ lệ té xỉu. Chờ hắn tỉnh lại, phát hiện hắn ngồi ở một chiếc trên ô tô trên chỗ phó lái. Bên cạnh điều khiển vị ngồi Mộ Thanh Nghiên. Thấy hắn tỉnh, nàng trừng mắt nhìn. Tỉnh, Tần Vĩ Văn ngồi dậy nhéo xoay thân mình, xác định trên lưng thương dâu rịa. Ơ, ta đây là ở đâu? Ở Chu Vệ sao sao dài ra phụ cận, thế nào ở trong này? Vừa rồi là ngươi đã cứu ta. Đối, ngươi dẫn ta tới nơi này làm cái gì? Đang đợi Tiêu Nhiên ca. Hắn đang cùng Chu quân trưởng có việc. Tần Vĩ Văn não bổ nhiều hơn. Không phải, là ta cứu Chu Lan quân. Không nghĩ nhường nàng biết. Tưởng phiền toái ngươi đưa nàng đi vào chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín siêu tắc nhiệt độ võng văn hoặc ADW W444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.